Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì dính chặt vào xương, từng mảng da đầu thì đã chóc ra, để lộ cả phần xương đầu trắng ẩn, dính lại một chút thịt đỏ au và vẫn có những con ký sinh nửa giòi, nửa nhẹ còn chui rúc ở bên trong. Hai hốc mắt đã bị lũ côn trùng độc vật ăn luôn cả mí mắt và cả hai nhãn cầu, nên chỉ còn lại là hai khoảng tối đen sâu thăm thẳm chọc thùng vào trong sọ. Cái mồm của người chết há to, thè ra cái lưỡi xám xịt như của một kẻ chết đuối lâu ngày mới được vớt lên. Những kẻ đầu tiên nhìn vào áo quan của người chết, dù là đám giang hồ xăm trổ, nhưng khi trông thấy cái cảnh tượng khủng khiếp ấy, đều quay ra, nhanh chân chạy bổ ra ngoài sân, ôm bụng nôn khan. Tráng tuy giữ được bình tĩnh, nhưng cũng không dám để thế quá lâu, vội vã hạ lệnh cho đám đàn em đóng nắp quan tài. Còn Tuyết thì ngay khi lũ nhện chui ra khỏi quan tài thì đã ngất lịm đi. 4-5 người phải tranh thủ lôi lên trên tầng cho nghỉ ngơi. Sau đám tang của lão Báo, vệ sĩ gia nhân trong nhà ai cũng sợ hãi không dám tiếp tục công việc. Chỉ sau đó vài hôm, đã có 3-4 gã cao to vạm vỡ, xăm trổ đầy mình nhưng cáo ốm, xin nghỉ việc. Khách khứa đến đưa ma hôm đó cũng không khác gì nhau. Tất cả đều cảm thấy biến cố diễn ra tại tang trường là một chuyện hãi hùng khủng khiếp. Làm gì có ai khi chết đi lại hóa thành một cái tổ nhện thịt người như vậy chứ? Mà lạ hơn nữa là đàn nhện hàng ngàn con ấy khi bò ra khỏi cái nhà này thì cũng biến mất không tung tích. Chẳng ai có trông thấy chúng đi đâu. Không một ai bắt gặp lũ nhện thêm một lần nào nữa. Có thể vì họ còn quá hãi hùng với những sự việc quái dị diễn ra trong đám tang nên không còn để ý được tất cả sự việc xung quanh. Và cũng kể từ đó, Tráng bắt đầu lâm vào tình trạng khó khăn vì nhiều lão chủ hàng, bọn đàn em và những tay anh chị rút bớt những phần tiền hùn hạp. Chúng mê tín nên thà chịu khoản tiền phạt vì phá vỡ kế ước, còn hơn là phải làm ăn với một gia đình có những biến cố quái đản dị thường đến vậy. Nhưng chẳng phải chỉ có một lũ người làm, vệ sĩ hay đám khách hàng, thương lái kinh hoàng khiếp sợ. Chính cả Tráng cũng bắt đầu lâm vào cái tình trạng hoảng loạn thần kinh, lúc nào cũng nem nép, lo âu vì một tương lai bất ổn và những biến cố kinh hãi kia ám ảnh trong đầu óc. Tráng không còn như xưa, sự tỉnh táo của một trí óc dã man đã bị thay thế bằng những cơn đau đầu khủng khiếp, nhắc nhở gã về hình ảnh của ông già nằm trong áo quan với lũ nhện chọc thủng lớp vải liệm chui ra như phá kén. Tráng chẳng thiếp ăn uống, nghỉ ngơi. Các loại sơn hào hải vị chỉ làm hắn nhớ đến thứ thịt người tanh tưởi. Những bát canh yến xào mà Tuyết đích thân nấu cho cũng khiến Tráng lợm giọng ghê cổ. Đối với Tráng lúc này, những hình ảnh rùng rợn trong đám ma của lão Báo còn in sâu đậm trong tâm trí thì hắn sao có thể nào sinh hoạt suy nghĩ bình thường được. Sự hoảng loạn của một tâm thần suy nhược lại kéo hắn chìm đắm vào cái vòng tay của người mẹ kế như một thứ thần dược để an ủi hệ tư tưởng. Với cái thân thể vốn dĩ không được nạp đầy đủ năng lượng nhưng lại lao vào những cuộc ân ái hoang dâm vô độ ngày 3 đêm 7 khiến cho Tráng lại càng xuống sức. Hắn lờ mờ nhận ra những nét tiêu tụy trên gương mặt của mình. Mái tóc ngày nào còn đen bóng, nay đã bắt đầu đổi sang màu trắng toát. Nhưng hắn không thể nào rời xa khỏi sự mời gọi quyến rũ của người mẹ kế. Tuyết, như một thứ bùa mê, thuốc lú, làm Tráng chìm sâu vào không thể dứt ra được. Lạ hơn nữa, dù hầu như đêm nào Tuyết cũng tận tình phục dịch, nhưng chưa bao giờ Tráng thấy bà mẹ kế của mình tỏ ra xuống sức. Trái lại, da rẻ, thân hình của Tuyết ngày càng đẹp lồng lộn, đẹp hơn bất cứ lúc nào. Điều ấy lại càng thôi thúc cái sự tò mò, lôi kéo thân thể xác xơ của Tráng, khiến cho hắn nhiều lần dù đã tìm cớ chối từ, nhưng cuối cùng lại bị sự quyến rũ ma mị ấy đánh gục đi. Gần đây, Tráng nhận ra mái tóc của mình đã gần như bạc trắng, rụng rơi lả tả mỗi lần tắm gội. Thân thể tiêu tụy, đều không khác gì lão Báo trước khi chết. Tráng còn sợ hãi hơn nhiều khi lần gã có cảm giác ngứa ngáy đến hóa điên, hóa dại, như thể có giòi bò trong xương vậy. Hắn gãi như gãi ghẻ, chân tay nhiều khi bê bết máu và cơn ngứa vẫn cứ dai dẳng không chịu ngớt. Người của hắn vốn to cao vạm vỡ, mà nay thì đã héo quắt lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net